tri ân. Một trong những phẩm hạnh nổi bật nhất của Sariputta có lẽ là đức tính biết ơn không phân biệt tôn ti thứ bậc, và dù ân đức đã thọ nhận nhỏ bé hay xa xưa vô cùng, Ngài sẵn sàng ghi nhận mọi sự phê bình, sửa sai, khuyên bảo từ bất cứ ai, dù tuổi đời hay tuổi hạ nhỏ đến đâu, không chỉ với sự khiêm cung mà còn với một lòng tri ân chân thành. Chú giải Sushima Sutta thuật rằng: Trích Tương ưng bộ kinh. Một lần nọ, do thoáng vô ý bất cẩn mà một chéo y nội của Sariputta lệch xuống chạm đất, một vị sa di 7 tuổi trông thấy chỉ cho ngài và thưa: Bạch sư, y phải được quấn ngay thẳng quanh thân. Lành thay, Sariputta hoan hỷ trả lời, rồi đại đức liền bước sang một bên, cẩn thận chấn chỉnh y áo, rồi tiến lại vị sa di, cung kính chắp tay và nói rằng: Bây giờ đã tề chỉnh rồi, thưa thầy. Câu chuyện này còn được ghi lại qua một bài kệ trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Trích kinh Mi Tiên Vấn Đáp, trang 397. Nếu một vị xuất gia lên 7 tuổi khuyên bảo tôi cúi đầu đón nhận, hướng về người chặt dạ kính ghi ân, suốt đời người mãi mãi là thầy tôi. Với một đoạn khuyên bảo đơn sơ như vậy mà Sariputta vẫn giữ sự khiêm cung tôn kính biết ơn, huống chi là ân sư Asaji, người đã khai tâm cho Sariputta qua một bài kệ ngắn ngủi dọn dẹn 4 câu mà hé mở được cánh cửa trí tuệ, đưa ngài vào dòng thánh và đem giáo pháp của Đức Thế Tôn đến với ngài. Vì vậy, suốt cả cuộc đời, Sariputta luôn luôn tỏ rõ lòng kính ngưỡng tri ân trưởng lão Asari. Chú giải Navasutta và chú giải kinh Pháp Cú về kệ số 392 ghi lại rằng bất cứ lúc nào Sariputta cùng ngụ trong một tịnh xá với trưởng lão Asari, ngay sau khi đảnh lễ Thế Tôn, ngài luôn luôn đến viếng thăm và lễ bái trưởng lão, tự nhủ: Vị đại đức này là vị thầy đầu tiên của ta, nhờ người mà ta biết được giáo pháp của Đức Phật. Còn khi trưởng lão Asari ngụ tại một tịnh xá khác, Sariputta thường hướng về nơi trưởng lão đang cư trú, quỳ rạp thân xuống đất, cung kính, lễ lạy như thầy đang ở trước mặt mình. Tuy nhiên, sự kiện này làm một số chư tăng hiểu lầm và nói rằng đã là một vị trưởng đệ tử mà Sariputta vẫn còn lễ bái các quải trời, đến nay mà chưa từ bỏ được những tà kiến Bà La Môn. Khi những lời chỉ trích này đến tai Thế Tôn, ngài dạy: Không phải như thế đâu, chư tỳ khưu. Sariputta không lễ bái các quải trời mà đảnh lễ người đầu tiên đã đem giáo pháp đến cho mình, kính ngưỡng người ấy như một vị thầy. Sariputta là người thành kính biết ơn thầy tổ. Rồi bổn sư thuyết Navasutta bắt đầu với những câu sau: Như chư thiên tôn dinh chúa Indra của họ, các con hãy biết kính ngưỡng người đã cho các con học hỏi giáo pháp. Lòng biết ơn và nhớ ơn của Sariputta còn trải dài đến những thí chủ tín tâm, dù giai cấp xã hội hay phẩm vật cúng dường của họ có nhỏ bé khiêm nhường đến đâu đi nữa. Đó là câu chuyện về trưởng lão Rantha trong chú giải kinh Pháp Cú về kệ 76. Tại tịnh xá Jetavana ở Savatthi, có một người Bà La Môn nghèo khổ, bần hàn tên là Ratha Tá Túp. Ông làm công quả, chăm lo những việc lạc vặt như nhổ cỏ, quét dọn, và hàng ngày chư tăng chu cấp cho ông vật thực để độ sanh. Tuy nhiên, khi ông ngỏ lời xin xuất gia, chư tăng không ai chịu thu nhận. Một ngày nọ, trong lúc quan sát căn cơ của chúng sanh, Đức Thế Tôn thấy người Bà La Môn nghèo khổ này đã đầy đủ phước duyên đắc quả A-la-hán. Ngài hỏi chư tăng, có vị nào nhớ đã được ông cúng dường phẩm vật gì hay không? Sariputta thưa rằng, đại đức nhớ trong một lần đi trì bình khất thực ở Rajagaha, người Bà La Môn nghèo khốn này đã cúng dường đại đức một giá thức ăn mà ông vừa xin được để nuôi chính thân mình. Đức Phật dạy Sariputta làm lễ xuất gia cho Ratha. Đại đức hoan hỷ nhận lời. Từ đó, đại đức nghiêm ngặt hướng dẫn Ratha tu học, lặp đi lặp lại những lời giáo huấn để ông luôn nhớ biết đâu là thiện nghiệp để hành trì, đâu là bất thiện nghiệp mà đoạn diệt. Ratha luôn luôn thành tâm hoan hỷ ghi nhận tất cả lời dạy dỗ của thầy, không chút tự ái hay buồn giận. Không bao lâu, ông đắc quả A-la-hán. Nhân dịp này, chư tăng ca ngợi đức tính biết ơn của Sariputta và còn tán thán rằng vì Ngài là người luôn hoan hỷ ghi nhận mọi lời chỉ bày và giáo huấn nên thu nhận đệ tử cũng có được đức tính ấy. Nghe những lời ngợi khen này, Đức Phật dạy rằng không chỉ hiện tại mà trong tiền kiếp, Sariputta đã có phẩm hạnh biết và nhớ bất cứ ân đức nào đã được thọ nhận trong đời. Sau đó, Đức Thế Tôn kể lại chuyện tiền thân về một con voi biết ơn. Alina Chitta Jataka. Trích Chuyện Tiền Thân Đức Phật Kinh Bổn Sanh, bài số 156. Chuyện Tiền Thân Đức Phật Kinh Bổn Sanh, số 156. Ngày nọ, khi Đức Phật đang ngủ tại tịnh xá Jetavana, một vị tỳ khưu đến bên Ngài và tự thú rằng tâm mình yếu đuối, nhu nhược. Đức Thế Tôn động viên tinh thần ông. Này tỳ khưu, xưa kia sư đã từng chiến thắng, giành lại cả vương quốc Varanasi, dâng hiến lên một cậu bé sơ sinh. Sư đã làm được do sự quyết tâm kiên định. Giờ đây, với hạnh nguyện hành trì giới luật cao thượng để tìm cầu giải thoát, sư làm sao có thể yếu lòng thất niệm? Đoạn, Ngài kể câu chuyện tiền thân sau. Xưa, xưa lắm, khi Brahmadatta là quốc vương xứ Varanasi, có một ngôi làng tụ tập những người thợ mộc xây dựng nhà cửa để làm kế sinh nhai. Mỗi ngày, họ chèo thuyền lên thượng nguồn dòng sông, vào rừng sâu, chặt cây, đẽo gọt, thành kèo cột, đánh số để lên khung, bó cột lại, khuân vác về thuyền rồi trở về thành phố. Họ rất thiện nghệ và kiếm được lợi tức khấm khá. Một hôm, gần khu vực họ làm việc trong rừng, một con voi dẫm nhầm lên một mảnh dầm của cây sim gai. Mảnh dầm đâm xuyên qua chân, gây sưng tấy, mưng mủ làm độc, khiến voi đau đớn cực độ. Khi nghe tiếng những người thợ mộc cưa cây, voi nghĩ, những người thợ mộc này có thể chữa lành chân ta. Cô lê lết thân đau, voi tiến lại gần họ và nằm xuống. Thoạt tiên, những người thợ mộc rất ngạc nhiên, nhưng rồi phát hiện bàn chân sưng dù của voi, họ xăm soi cẩn thận, thấy được cái dầm gỗ. Họ bèn dùng một khí cụ bén nhọn cắt quanh dầm, cột dầm vào một sợi dây để kéo ra khỏi chân voi. Xong họ trích cạn mũ vết thương, dùng nước ấm rửa sạch và băng bó cẩn thận sạch sẽ. Chỉ một thời gian ngắn sau, chân voi hoàn toàn lành lặn. Biết ơn cứu mạng của những người thợ mộc, voi quyết tâm đền đáp bằng cách đỡ đần công việc cho họ. Từ đó về sau, voi giúp họ bứng cây kéo gỗ. Mỗi khi họ cần đồ nghề, voi dùng voi nhấc các dụng cụ lên, đem đến nơi họ đang làm việc. Vào giờ ăn trưa, những người thợ cung cấp thức ăn cho voi để voi khỏi phải đi tìm vật thực. Một thời gian dài trôi qua, voi biết mình đã già và không còn có thể tiếp tục phục vụ những người thợ mộc bao lâu nữa. Ngày kia, voi đem lại con trai của mình, một bạch tượng hùng dũng tuyệt đẹp đã được huấn luyện thuần thục. Voi nói với những người thợ, con voi niên thiếu này là con của ta, vì các ông đã cứu mạng ta, ta giao con ta cho các ông, từ nay con ta sẽ thay ta phụng sự các ông. Sau khi giải thích cặn kẽ, tất cả nhiệm vụ phải chu toàn cho con nghe, voi già một thân một mình quay vào rừng. Voi trẻ ngoan ngoãn trung thành làm việc, phục vụ cho những người thợ mộc, y như cha mình ngày xưa. những người thợ cung cấp vật thực cho voi con, như ngày nào đã nuôi dưỡng voi cha, và voi con ngày một lớn mạnh. Hàng ngày, sau giờ làm việc, voi xuống sông tắm rửa trước khi trở về rừng. Con cháu những người thợ mộc thường thích thú, lôi kéo chiếc vòi của voi, bày đủ thứ trò chơi dưới nước trên bờ để cùng voi nô đùa. Dĩ nhiên, người và những loài vật có phẩm hạnh không bao giờ tiểu tiện hay đại tiện vào nước sông. Voi cũng vậy, trắng ngần và cao quý, luôn luôn cẩn thận, không phóng uế khi ngâm mình trong sông, mà chờ cho đến khi lên bờ. Một ngày mưa tầm tã nặng hạt, nước lũ của sông kéo nửa tảng phân khô của voi từ trên bờ cuốn về miệt hạ lưu. Tảng phân trôi đến Varanasi và kẹt vào một bụi cây, ngay nơi những người quản tượng của nhà vua dẫn 500 voi đến tắm. Khi những con voi này ngửi được mùi phân của con voi trẻ cao quý, chúng không dám xuống sông mà lại vươn đuôi, quạt tay và chạy đi nơi khác. Nghe quản tượng thuật lại sự việc, những người huấn luyện voi đoán biết có một vật đặc biệt ở trong dòng nước. Họ ban lệnh lùng kiếm khắp con sông, và rồi tảng phân được tìm thấy trong bụi cây. Họ nghiền phân thành bột, trộn với chút nước, rắc lên lưng những con voi khác. Bột này khiến chúng bỗng nhiên mang một mùi thơm ngọt ngào dễ chịu, và chúng lập tức ngâm mình xuống sông tắm rửa. Bây giờ, những người huấn luyện tượng quả quyết rằng phân kia phải xuất phát từ một con voi vô cùng cao quý. Họ trình lên vua và khuyên ngài nên tìm bắt con voi ấy cho triều đình. Vua truyền lệnh sửa soạn thuyền bè và lên đường về hướng thượng lưu sông. Khi đến nơi những người thợ mộc lập nghiệp, vua thấy con voi trẻ đang chơi đùa dưới nước. Vừa thoáng nghe tiếng trống lệnh của vua, voi liền ra khỏi dòng sông, đến đứng kế bên những người thợ mộc, tất cả cùng kính cẩn đảnh lễ vua. Tâu hoàng thượng, họ thưa, nếu ngài cần chúng tôi làm việc gì cho ngài, ngài không cần phải ngự giá đến đây, ngài có thể truyền lệnh và chúng tôi sẽ đến dâng lên ngài. Không các khanh à, vua nói, trẫm đến đây không để lấy gỗ mà để thu nhận con voi này. Tâu hoàng thượng, con voi này nay là của ngài. Họ lập tức dâng lệnh, nhưng voi thì không chịu di dịch. Vua trực tiếp hỏi voi, khanh muốn trẫm phải làm gì? Tâu hoàng thượng, ngài hãy ban lệnh trả công những người thợ mộc đã nuôi dưỡng tôi. Voi trả lời, sẵn sàng khanh à. Vua truyền đem hàng trăm ngàn quan tiền chất đống chung quanh voi, đuôi và bốn chân voi, nhưng vẫn chưa đủ, voi vẫn từ chối không chịu nhích chân. Vua bèn chu cấp thêm quần áo, tiền bạc cho những người thợ mộc và cả gia đình họ. Hài lòng vì những người bạn của mình nay có thể sống sung túc, dù không còn sự giúp đỡ của mình nữa, voi chào từ biệt những người thợ mộc và vợ con họ rồi cùng vua lên đường. Voi phụng sự vua như một chiến hữu, không một ai khác được phép cưỡi voi. Với sự giúp sức của voi, vua chiến thắng lẫy lừng, xưng bá cả nước Ấn Độ. Sau đó một thời gian, chánh hậu của vua thọ thai. Khi bà sắp sanh nở, thì vua băng hà. Ai ai cũng biết rằng, nếu hay tin vua qua đời, voi sẽ tan nát tâm can vì đau đớn. Vì thế người ta vẫn chăm sóc voi như thường lệ, nhưng không hề hé môi tiết lộ nửa lời. Tin đồn về cái chết của vua nhanh chóng lan đến tai vua xứ Kosala. Ông nghĩ Varanasi chắc chắn thuộc về ta rồi, và quyết định tấn công vương quốc này. Ông thân chinh thống lãnh đại quân bao vây kinh thành. Dân chúng Varanasi đóng chặt cửa thành và gửi thông điệp đến ông. Hoàng hậu Varanasi sắp lâm bồn, các chim tinh gia đã tiên đoán rằng trong 7 ngày nữa, hoàng hậu sẽ hạ sanh một bé trai. Nếu quả thật lệnh bà sanh hoàng nam, chúng tôi mới chiến đấu bảo vệ vương quốc. Xin cho chúng tôi 7 ngày. Vua xứ Kosala ưng thuận. Đúng như lời tiên tri, vào ngày thứ 7, một bé trai chào đời. Vì cậu sanh ra để thu phục nhân tâm, nên hoàng hậu đặt tên cậu là Alinachitta, có nghĩa là người đem lại niềm cảm kích. trong ngày ấy, quân lính dùng dậy mở cuộc chiến chống lại vua xứ Kosala. Tuy nhiên vì không có người thống lãnh, quân lính bị đánh lùi và bắt đầu nao núng tinh thần. Ngay sau khi cuộc chiến mở màn, sứ giả về trình tấu lên hoàng hậu. Quân ta phải rút lui, e rằng chúng ta sẽ thất trận. Dương Tượng, chiến hữu trung thành của cố hoàng thượng, cho đến giờ vẫn chưa biết tin vua đã băng hà, tin hoàng tử vừa được hạ sanh và tin kinh thành đang bị vua xứ Kosala vây hãm. Đã đến lúc ta nên báo cho Dương Tượng biết chăng? Phải, đã đến lúc rồi, hoàng hậu trả lời. Bà nhanh chóng thay y phục cho hoàng nhi, quấn cậu bé sơ sanh trong khăn gấm và cùng toàn thể triều đình đi đến chuồng của voi. Nơi đây, hoàng hậu đặt hoàng nhi dưới chân voi, nói rằng: Chủ tướng, chiến hữu của ngài, đức vua đã qua đời, song chúng tôi sợ trái tim ngài sẽ tan nát vì đau đớn nên không dám báo hung tin. Đây là đứa con trai mới chào đời của đức vua. Hiện nay vua Kosala đang vây hãm kinh thành của chúng ta và gây chiến. Quân ta phải rút lui, hoặc tự thân giết chết con trai của ngài đi, hoặc giành chiếm lại vương quốc cho ngài. Dòi vuốt ve cậu bé với chiếc dòi của mình và nhẹ nhàng nâng cậu lên, đặt trên đầu mình. Rồi trong nỗi đau đớn, tiếc thương cố chủ, dòi ôm lấy cậu và đặt cậu vào tay người mẹ. Dòi nói với quan quân khoác chiến bào cho mình và chuẩn bị tiến quân. Họ mở cửa thành, hộ tống dòi lâm trận. Bạch Tượng oai nghi hào hùng rống tiếng, khí thế lẫm liệt dũng mãnh của dòi làm quân Xâm Lăng kinh ngạc, sợ hãi và tháo chạy. Trong lúc bại quân tán loạn rút lui, Dương Tượng túm được búi tóc của vua xứ Kosala, bắt giữ ông. Doi mang người tù nhân này đến bỏ bên chân vị thái tử trẻ. Quân lính đổ xô lại định giết ông, nhưng Doi ngăn cản họ. Hãy cẩn thận trong tương lai, con Doi cao quý khuyên răn vị vua đang bị cầm tù. Đừng bao giờ mạo muội cho là có thể giành được lợi thế vì thái tử của chúng tôi còn thơ trẻ. Rồi Doi phóng thích ông. Anachita đăng quang năm lên 7 tuổi, cũng như cha mình, ngài trị vì trọn bờ cõi Ấn Độ và không còn một kẻ thù địch nào dám nổi dậy quấy nhiễu nữa. Triều đại của ngài công minh và nhân ái, khi từ giả kiếp sống, ngài tái sanh lên cõi trời và rạng danh nơi ấy. Để kết thúc bài pháp, Đức Thế Tôn dạy rằng, bất cứ một vị tỳ khưu nào chí nguyện dũng mãnh và nương tâm kiên định nơi Tam Bảo cũng sẽ chiến thắng. Như con voi kiên quyết ngày xưa ấy, sau khi ngài khẳng định chân lý này, vị tỳ khưu yếu đuối với căn cơ nay đã chín mùi, giác ngộ và đắc quả A-la-hán. Giải thích các tiền thân, Đức Phật cho biết, Hoàng hậu Maha-maya thuở ấy là người mẹ. Vị tỳ khưu này đây chính là con voi đã chiến thắng và giành lại được vương quốc cho cậu bé. Sariputta là voi cha với hạnh tri ân, còn vị thái tử trẻ là tiền thân của Như Lai ngày nay vậy. Bằng hữu, lòng biết ơn, từ bi, khiêm tốn, nhẫn nại và tận tụy phục vụ là những phẩm hạnh đã mang lại cho Sariputta nhiều tình bạn chân thành và dài lâu suốt cuộc đời sa môn của ngài. Với Moggallana, một người bạn tâm giao và đồng hành từ thời thơ ấu, Sariputta giữ bền chặt mối liên hệ mật thiết cho đến khi tử biệt trong năm cuối cùng của cuộc đời. Đôi bạn thân sanh cùng ngày, tìm được ánh đạo cùng ngày, xuất gia theo bước bổn sư cùng ngày, trở thành trưởng đệ tử của Đức Thế Tôn cùng ngày và nhiều lần sát cánh bên nhau, hợp tác để chu toàn các sứ mệnh cho giáo đoàn. Nhưng tình bằng hữu của Sariputta không dành riêng cho một ai. Tình bạn giữa Sariputta và Ananda được ghi lại trong chú giải kinh Maha Goshinga. Phần nào do đức tính biết ơn thầy tổ mà giữa hai trưởng lão có một sợi dây cảm mến đặc biệt. Sariputta mến bạn vì cảm kích rằng Ananda hàng ngày hầu cận chăm sóc bổn sư, một bổn phận mà lẽ ra ta phải chu toàn. Còn Ananda mến bạn do lòng kính ngưỡng bởi Sariputta được Đức Phật tán dương là người đệ tử ưu tú nhất. Tình đồng môn và trọng trách hướng dẫn tăng chúng nối dài thêm sợi dây cảm mến ân đức của nhau giữa hai vị. Sau khi làm lễ xuất gia và ban sa di giới cho đệ tử của mình, Ananda thường dẫn họ đến Sariputta để xin Ngài cho họ thọ giới cao hơn, tỳ khưu giới. Sariputta hoan hỷ và tương kính, cũng làm như vậy cho đệ tử của mình với Ananda. Cứ thế mà hai vị có chung 500 đệ tử, để lại cho đời sau một gương sáng về sự viên dung hài hòa tuyệt đẹp của tình thầy trò và nghĩa huynh đệ. Bất cứ khi nào Ananda được thọ nhận y hay vật dụng tốt, Đại Đức thường đem biếu cho Sariputta, và cũng như vậy, Sariputta thường dành tặng Ananda những vật dụng được cúng dường đặc biệt đến riêng ngày. Một lần nọ, Ananda được cúng dường một chiếc y quý, và với sự cho phép của bổn sư, Đại Đức giữ y trong 10 ngày để chờ Sariputta trở về sau chuyến hoằng pháp phương xa. Phụ chú giải ghi lại, ai đó có thể hỏi rằng ta có thể hiểu được một tình thương mến như vậy từ Ananda vì Ngài chưa chứng đạt thánh quả A-la-hán. Nhưng còn Sariputta, Ngài là một vị A-la-hán, không còn mảy may tham ái nào trong tâm, thì vì sao? Câu trả lời của chúng ta là tình thương mến của Sariputta không là một quyến luyến bình thường của thế tục, mà do lòng quý mến những đức hạnh rất đặc thù của Ananda. Có lần Đức Phật hỏi Ananda, này Ananda, trong tăng chúng có nhiều người cảm mến Sariputta, con cũng vậy không? Bạch Thế Tôn, Ananda thưa, ai lại không cảm mến Sariputta, trừ phi là kẻ ấu trĩ, vô hạnh, ngu muội hay trụy lạc. Sariputta là bậc đại trí, bậc tốc trí, với một trí tuệ quảng bác, sáng ngời, bén nhạy, sắc sảo và thâm sâu. Sariputta sống tri túc đơn sơ, ưa nơi vắng lặng, thích hạnh độc cư, nghị lực kiên cường, có tài biện luận, thuyết phục, nhưng lại biết lắng nghe. Một tấm gương giới hạnh sáng ngời không chút bận nhơ. Trích Kinh Tương Ưng Bộ. Lúc biết tin Sariputta viên tịch, Ananda thổ lộ nỗi tiếc thương bàng hoàng. Khi người bạn cao quý Sariputta đã ra đi, cuộc đời như chìm vào bóng tối. Trích Trưởng Lão Tăng Kệ, kệ số 1034. Nhưng sau này Đại Đức thêm rằng, khi vị đồng hành khả kính ấy đã ra đi để Ngài ở lại và bổn sư cũng nhập diệt, không có người bạn nào cao quý như người bạn chánh niệm giúp Ngài quán chiếu thân tâm, hướng dẫn Ngài trên đường tu tập. Nỗi đau buồn của Ananda khi được tin Sariputta qua đời được diễn tả rất cảm động trong Kunta Sutta. Là một người bạn chân thành và biết cách triển khai những cái hay đẹp, ưu điểm cao quý nhất của bằng hữu mình, Sariputta không ngần ngại góp ý xây dựng, thẳng thắn chỉ rõ cho bạn những sai lầm để tránh bỏ mà thăng tiến tâm thức. Đó là khuôn mẫu của một thiện hữu, một người bạn lý tưởng mà Thế Tôn thường giảng dạy. Với một phê bình thành tâm như vậy, Sariputta đã giúp Đại Đức Anuruddha bẻ gãy những chướng ngại tâm, cuối cùng chứng đắc Niết Bàn. Lần ấy được ghi lại trong Tăng Chi Bộ Kinh, Trích Tăng Chi Bộ Kinh, chương 3, bài số 128. Anuruddha đến thăm Sariputta. Sau khi chào hỏi và an tọa, Đại Đức Anuruddha hỏi bạn, này hiền hữu Sariputta, với thiên nhãn thông trong sáng siêu phàm, tôi có thể nhìn thấy hàng vạn thế giới trong vũ trụ. Lực dũng mãnh, bất thối, niệm bén nhạy, minh mẫn, thân yên bình tự tại, tâm an định và kiên trụ. Vậy mà tâm tôi vẫn chưa sao giải thoát được khỏi ô nhiễm và dính mắc. Này hiền hữu Anuruddha, Đại Đức Sariputta nói, bạn nghĩ đến thiên nhãn của mình, đó là sự tự phụ, ngã mạn trong tâm, nghĩ đến lực dũng mãnh, niệm bén nhạy, thân tự tại, tâm an định, đó là nỗi bồn chồn bất an trong tâm. Nghĩ đến tâm chưa giải thoát khỏi ô nhiễm, đó là niềm lo âu, phiền não trong tâm. Thật ra, điều tốt nhất cho bạn là từ bỏ ba bất thiện tâm này, đừng chú ý đến chúng, chỉ nỗ lực hướng tâm vào đề mục bất tử, cứu cánh niết bàn. Nghe lời khuyên giải của Sariputta, Đại Đức Anuruddha trở về tịnh cốc ẩn tu đơn độc, tinh tấn hành thiền, kiên trì dũng mãnh, đoạn trừ ba chướng ngại tâm mà người bạn hiền thiện trí đã chỉ rõ. Trong thời gian này, với tha tâm thông, Thế Tôn biết được những nỗ lực và tiến bộ trên đường tu tập của Anuruddha, Ngài hiện thân đến bên Đại Đức để hỗ trợ, sách tấn và làm sáng tỏ thêm các pháp hành trì. Không lâu sau, giữa mùa mưa an cư ở Trúc Lâm trong tịnh cốc đơn độc, Đại Đức Anuruddha cuối cùng đã vượt thắng, nhổ sạch gốc rễ ô nhiễm trong tâm, chứng ngộ quả vị A-la-hán, quả vị giải thoát cao thượng nhất. Mùa mưa, nhưng tâm Ngài trong sáng ánh mặt trời trí tuệ, đơn độc, nhưng lòng Ngài an lạc ấm áp ân đức của Thầy, của bạn. Sariputta là một người bạn đồng hành, có thể gợi lên niềm phấn khởi cho bằng hữu, bởi Ngài được nhiều huynh đệ với tính khí rất khác biệt, tỏ lòng mến mộ. Maha Goshiga Sutta, Trích Kinh, Trung Bộ, bài số 32, thuật lại một đêm trăng sáng ở rừng Goshiga. Các trưởng lão Moggallana, Maha Kassapa, Anuruddha, Revata và Ananda cùng đến viếng Sariputta để thính pháp. Sariputta tiếp đón chư vị và nói, khả ái thay rừng Sala Goshiga đêm nay, trăng sáng cả bầu trời, hoa Sala nở rộ và dường như trong hư không thoang thoảng hương thơm từ cõi trời. Này Ananda, hiền hữu nghĩ hạng tỳ khưu nào có thể tỏa sáng hào quang khiến rừng Sala Goshiga thêm rực rỡ? Rồi trưởng lão Sariputta lần lượt hỏi các trưởng lão khác và mỗi vị trả lời theo hạnh nguyện và chứng đắc của mình. Ananda nói về vị tỳ khưu biết trân quý, gìn giữ, ghi nhớ những gì đã được học hỏi từ giáo pháp cao thượng toàn hảo. Revata nói về vị tỳ khưu sống tịnh cư và an vui trong thiền định. Anuruddha nói về vị tỳ khưu có thiên nhãn thanh tịnh, quán sát ngàn thế giới. Mahakasapa nói về vị tỳ khưu sống độc cư trong rừng núi, tu khổ hạnh miên mật, thành tựu giới định tuệ và giải thoát tri kiến. Moggallana nói về vị tỳ khưu có kiến giải và biệt tài đàm luận di diệu pháp. Sau cùng, Moggallana hỏi Sariputta câu hỏi ấy. Sariputta trả lời, có vị tỳ khưu điều phục được tâm, không bị tâm điều phục. Trong bất cứ cảnh giới hay chứng đắc nào, vị ấy muốn an trú vào buổi sáng, vị ấy có thể an trú trong đó vào buổi sáng. Trong bất cứ cảnh giới hay chứng đắc nào, vị ấy muốn an trú vào buổi trưa, vị ấy có thể an trú trong đó vào buổi trưa. Trong bất cứ cảnh giới hay chứng đắc nào, vị ấy muốn an trú vào buổi chiều, vị ấy có thể an trú trong đó vào buổi chiều. Đó như một tủ áo quần của vua chứa đầy trang phục đủ màu sắc, để bất cứ trang phục nào vua muốn mặc vào buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều, vua đều có thể được như ý mặc trang phục ý vào lúc ý. Tương tự như thế là vị tỳ khưu điều phục được tâm, không bị tâm điều phục. Trong bất cứ cảnh giới hay chứng đắc nào, vị ấy muốn an trú vào buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều, vị ấy đều có thể được như ý an trú trong đó vào lúc đó. Một vị tỳ khưu như vậy, này hiền hữu Moggallana, có thể tỏa sáng hào quang khiến rừng cây Sala Goshinga thêm rực rỡ. Rồi các trưởng lão cùng đi đến gặp Thế Tôn và thuật lại cuộc pháp đàm. Đức Bổn Sư chấp nhận tất cả các câu trả lời theo hạnh nguyện và chứng đắc của từng đệ tử và thêm vào đó câu trả lời của Ngài. Đó là về một vị tỳ khưu giới đức, phạm hạnh, nỗ lực hành thiền với quyết tâm giải thoát khỏi tất cả ô nhiễm vô minh và đoạn trừ chấp thủ, tức quả vị A-la-hán. Câu chuyện trên thể hiện rằng, dù có trí tuệ ưu việt và phẩm vị tối cao trong tăng chúng, Sariputta không bao giờ tỏ chút mảy may độc đoán, áp đặt huynh đệ phải theo tri kiến của Ngài. Thay vì vậy, Ngài biết làm sao để gợi lên niềm cảm hứng và phấn khởi cho bằng hữu tự diễn đạt tâm ý một cách tự nhiên và hòa hợp. Kinh điển còn ghi lại nhiều cuộc pháp đàm khác giữa Sariputta và các huynh đệ Sa môn khác. Ngài rất nhiệt tâm tha thiết được gặp gỡ chư thánh tăng, nhất là những vị mà Đức Bổn Sư hằng khen ngợi, chẳng hạn như trưởng lão Pinya Manta Niputta mà Sariputta chưa từng yết kiến trước khi trưởng lão được Thế Tôn tán thán trước đại chúng. Được tin Pinya viếng tịnh xá, Sariputta đến gặp trưởng lão, không bộc lộ danh tánh và thu hút Ngài vào một cuộc pháp đàm thâm sâu về các giai đoạn thanh lọc tâm liên tục và tương quan của chúng đến Niết Bàn. Những câu hỏi của Sariputta đã rút tỉa được từ Pinya một pháp thoại tuyệt diệu, Ratha Vinita Sutta, Kinh Trạm Xe, Trích, Kinh Trung Bộ, bài số 24. Dạch ra các giai đoạn của Phật Đạo mà sau này được Ngài Acharya Buddha Gosa, Phật Âm, dùng làm khuôn khổ cho luận thuyết bất hủ của Ngài, Thanh Tịnh Đạo. Ngoài ra, chính Đức Phật cũng thường luận pháp cùng Sariputta. Do đó, có nhiều bài pháp của Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác đàm đạo trực tiếp với Đại Đức đã được ghi lại trong kinh điển. Các lần đàm luận về giáo pháp với những người bạn thiện trí ấy đã giúp thêm ánh sáng cho Sariputta trên con đường phát triển đại trí tuệ, cũng như cho tất cả những ai biết Ngài hay nghe pháp từ Ngài để được cùng nhau chia sẻ hương vị thanh cao của chân lý. Và như thế, tình bạn thiện lành luôn luôn sáng soi con đường theo bước thầy tu học và hộ pháp trợ tăng của Ngài Sariputta. Một lần nọ, Ngài đến gặp Đức Phật và lặp lại lời Đức Phật dạy Đại Đức Ananda. Toàn bộ đời sống phạm hạnh thánh thiện là tình bạn thiện lành, tình đạo thiện lành, tình đồng môn thiện lành. Khi một sa môn có được những bậc thiện lành là bạn đường, bạn đạo và bạn đồng môn, vị ấy có thể học hỏi từ họ để tu tập viên mãn bát thánh đạo. Những ai xem Như Lai là người bạn thiện lành để tu học theo sẽ giải thoát khỏi sanh, lão, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não. Trích Kinh Tương Ưng Bộ. Bản thân Sariputta là một minh họa hùng hồn cho lời dạy ấy của Đức Bổn Sư.